Trên thực tế, hắn ở thế thượng phong tuyệt đối, bằng vào thực lực hiện tại hoàn toàn có thể mana di bảo chạy đi, đồng thời khiến Khởi Nguyên Vương triều chịu thiệt cực nặng, thậm chí có thể đương trường diệt sát một trong hai người Phù Sinh Thiên Quân hoặc Hà Đồ Thiên Quân. Cho nên hắn cũng không có gì phải sợ hãi. Cảm giác nắm trong tay hết thảy đúng là tiêu sái. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.